Chương 592, tụ tập. Nghiệm Yểm ngồi tại đống lửa cái khác Lạc Thủy Hương Bình Đông Sử Cố Ngọc Tuyển phun ra cái này hai chữ sắp tới hổ nghiến răng nghiến lợi. Cao Tượng huyện bên kia truyền đến Nghiệm Yểm khả năng rất lớn giáng lâm Lạc Thủy Hương lúc, toàn bộ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phủ đều khẩn trương lên, bốn bình sử đều không tiếp tục rời đi Lạc Thủy thành, mà là để người bốn phía tìm hiểu tin tức, từ đó càng là xác nhận ba khu tương đối khả nghi địa phương. Mà Dương Địch Lý chính là trong đó một chỗ. Không đợi bọn hắn có chỗ biện pháp, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti liền thu được Chu Phàm trở lại tới tin tức, Dương Địch Lý Nghiệm Yểm bộc phát, nguy hiểm chớ nên tiến vào, cầu viện. Cái này ngắn ngủi một đầu tin tức, đối Lạc Thủy Hương mà nói, không thể nghi ngờ là tin dữ. Bốn vị bốn bình sử đại nhân khẩn cấp thương lượng một chút, bọn hắn ra kết luận, nếu như tin tức hư giả, cái kia Chu Phàm lại như thế nào biết rõ Nghiệm Yểm Chu Phàm tình huống không cách nào xác nhận. Nhưng Nghiệm Yểm tại Dương Địch Lý một vùng tin tức 99% là thật. Ra kết luận về sau, bọn hắn ngay lập tức thông chi Cao Tượng huyện bên kia, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti toàn bộ cơ cấu ngay lập tức hành động. Lạc Thủy Hương bốn bình sử liền có ba cái bằng nhanh nhất tốc độ triệu tập nhân thủ rời đi Lạc Thủy thành, chạy tới Dương Địch Lý. Chỉ là vẫn là quá vội vàng, bọn hắn chỉ là mang đến 133 võ giả, nhưng đến tiếp sau Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti sẽ tận lực triệu tập nhân thủ gia nhập đến. Nhân thủ này đã có đến từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, QNZ có đến từ Lạc Thủy Hương còn lại 11 dặm Nghi Loan Ti. Dù cho trong lòng như có lửa đốt, nhưng đêm tối đến, QNZ khiến cho Cấu Ngọc Tuyền bọn hắn đè xuống trong lòng vội vàng sao động, dừng lại qua đêm. Trong đêm tối không phải là không thể gấp rút lên đường, nhưng đối mặt những cái kia ở khắp mọi nơi âm ảnh quái dị, và các loại nguy hiểm, dạng này gấp rút lên đường hiệu suất rất chậm, còn không bằng dừng lại thật tốt nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai tăng thêm tốc độ gấp rút lên đường tới cũng nhanh. Ngồi tại Cố Ngọc Tuyền bên tay trái Hoàng Diệp lão đạo thở dài, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti một mực không có tin tức truyền đến, xem ra giữ nhiều lành ít. Cố Ngọc Tuyền bên phải ngồi tóc ngắn hán tử cao lớn, hắn xúc lấy màu đen khẩu ngắn con, trầm giọng nói, hiện tại phiền toái nhất chính là còn không cách nào xác nhận nghiệm yểm lúc buộc phát ở giữa, nghiệm yểm ảnh hưởng phạm vi. Dương Địch Lý lân cận hai cái lý võ giả coi như so với chúng ta tới trước cũng không dám tùy tiện bước vào đi, để tránh bị niệm yểm tán phát ác niệm ảnh hưởng. Tóc ngắn hán tử cao lớn là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bốn bình sử bình nam sử Tống Tu Vi. Lạc Thủy Hương bốn bình sử bình bắc làm Trần Công Công cũng không đến, mà là lưu tại Lạc Thủy thành chủ cầm đại cục. Có thể nói lần này Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cao thủ tế xuất. Thời gian có thể tạm thời lấy Chu Phàm truyền đến tin tức thời gian làm tiêu chuẩn, nghi trễ không nên sớm. Cấu Ngọc Tuyền no y hắn nói nghi trễ không nên sớm, là bởi vì ác niệm rất khó giải quyết, bọn hắn muốn xác nhận ác niệm hoàn toàn biến mất, mới dám bước vào niệm yểm vị trí khu vực. Từ Cao Tượng huyện gửi tới tin tức nhìn, ác niệm sẽ tại 2 đến trong thời gian 3 ngày hoàn toàn biến mất. Dù sao chúng ác niệm sinh linh, cũng vô pháp rời đi niệm yểm bao trùm phạm vi. Hoàng Diệp lao đạo gật đầu đồng ý nói, chúng ta lấy cẩn thận làm chủ, để những cái kia sớm đến người không nên quá tới gần Dương Địch Lý khu vực. Cấu Ngọc Tuyển ba cái rất nhanh liền chỉ vào địa đồ thương nghị ra một cái bọn hắn cho là nên tương đối an toàn điểm tụ tập. Đương nhiên là không an toàn, còn muốn đi qua tới trước người tiến một bước xác nhận. Chỉ cần biết nghiệm yểm ác nghiệm đặc tính, muốn xác nhận ác nghiệm pha y chăng bao trùm cái kia điểm tụ tập, cũng không phải là truy hệ nở qua khó khăn. Để người phía dưới thông qua tin tức phủ, đem tin tức phát ra ngoài về sau, Cấu Ngọc Tuyền lại nói, bình thường chúng ta đến Dương Địch Lý cờ nở 3 ngày thời gian, nhưng lần này chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, tranh thủ trong 2 ngày đuổi tới nếu là không có việc gì, vậy liền đi nghỉ ngơi, ngày mai trời vừa sáng chúng ta liền xuất phát đại ngụy quốc tất cả thành xây dựng, từ trước đến nay kiên trì trung tâm nguyên tắc, như Thiên Lương Thành ở vào Thiên Lương Lý trung tâm, Lạc Thủy. Thành đồng dạng cũng là ở vào Lạc Thủy Hương 12 dặm trung tâm. Đây là vì xảy ra chuyện lúc thuận tiện kịp thời chi viện tất cả lý tất cả thôn này địa phương, liền xem như hẻo lánh nhất Dương Địch Lý, từ Lạc Thủy Thành đi qua, cũng chỉ cờ nở 3 ngày thời gian liền có thể đến tăng tốc gấp rút lên đường tốc độ, 2 ngày đến cũng không phải là việc khó gì. Dạng này vừa lúc là ác niệm đánh tan thơ y điếm muốn thông chi Chu Phàm sao Hoàng Diệp lao đạo đông nhiên nhớ tới hỏi. Hiện tại không biết hắn là người hay quỷ, đừng nói cho hắn. Tống Tu Vi ánh mắt lãnh đạm nói. Cấu Ngọc Tuyền trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn tình huống quả thật có chút không minh bạch, tạm thời đừng nói cho hắn, trước đó chúng ta đã để người nói cho hắn biết chờ đợi chi viện, loại kia chúng ta đến, sẽ liên lạc lại hắn. Nếu là Chu Phàm đã lây nhiễm ác nghiệm, vậy bọn hắn đến, có lẽ hắn đã chết, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện liên lạc không được tình huống. Nếu như có thể liên hệ được, vậy nói rõ hắn rất có thể không có lây nhiễm ác nghiệm. Ba vị bốn bình sử đến nay đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, Chu Phàm nếu như không có chuyện gì, kia là như thế nào có thể từ niệm yểm bao phủ chúng duy trì lý trí, từ đó đem tin tức phát ra tới. Hai ngày thời gian nháy mắt đã qua, hai ngày này Chu Phàm một mực một thân một mình lưu tại Dương Địch Lý không bị niệm yểm phạm vi bao phủ bên ngoài, hắn cẩn thận từng ly từng tí không tiếp tục bước vào ác niệm ảnh hưởng khu vực. Bởi vì theo thời gian trôi qua, ác niệm sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại, nếu là lại tiến vào ác niệm ảnh hưởng phạm vi, coi như trong cơ thể hắn có long thần huyết, đều chưa hẳn có thể bảo chứng chính mình không chịu đến ảnh hưởng. Trong lòng ác niệm một khi bị bốc lên, liền không còn cách nào ngăn chặn. Hắn lưu tại nơi này kiên nhẫn chờ đợi Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti liên lạc. Cho đến ngày thứ ba buổi chiều, hắn mới từ tin tức phủ bên trên đạt được Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti gửi tới một cái địa điểm. Hắn lập tức xuất ra địa đồ, nghiên cứu một hồi, xác nhận Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti địa điểm chỗ, sau đó phân biệt phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh vòng tiến lên. Lấy tốc độ của hắn, cũng đầy đủ hoa một canh giờ, mới tại hoàng hôn thời khắc tìm được cái kia Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti thành lập doanh địa tạm thời. Nhìn xem san sát kéo dài lều vải, hắn mới khẽ gật đầu, hiển nhiên Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đối với chuyện này mười phần coi trọng, riêng là từ lều vải đoán chừng, tới võ giả tối thiểu có mấy trăm nhiều. Chu Phàm hướng phía doanh địa cổng đi đến. Rất nhanh liền bị doanh địa cổng thủ vệ hét lại, hắn báo lên thân phận của mình, cũng xuất ra tuần sát sứ lệnh bài. Không đến bao lâu, bốn bình sử bên trong Hoàng Diệp lão đạo đi tới, trên mặt hắn khó được lộ ra vẻ tươi cười, nhưng vẫn là bảo trì cẩn thận không có tới gần nói, trước hoàn thành kiểm tra chúng ta lại nói mặt khác. Chu Phàm có thể đi vào doanh địa cái này không có bị ác niệm bao trùm phạm vi, nói rõ hắn không có bị ác niệm lây nhiễm, nhưng khó đảm bảo sẽ không tồn tại vấn đề khác. Chu Phàm đối Nghi Loan Ti quá trình cũng rất quen biết biết, gật gật đầu, thuận theo dựa theo an bài kiên nhận thông qua Nghi Loan Ti kiểm tra. Trông thấy Chu Phàm không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường, Hoàng Diệp lao đạo mới đi tới nói, đi theo ta, chúng ta cũng là vừa mới đến không lâu. Chu Phàm đi theo Hoàng Diệp lao đạo hướng trong doanh địa đi đến, hắn nhìn xem doanh địa bố trí, trong lòng nghĩ cái này doanh địa không giống vừa mới bố trí. Nếu như Hoàng Diệp lao đạo không có nói sai, bọn hắn vừa tới, nhưng trước đó một mực không có để doanh địa người liên hệ hắn, nói rõ Nghi Loan Ti chính để phòng hắn.